Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 685, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong khoảng thời gian này, Thẩm Thị cử người mang lợi nhuận từ thiết bị thẩm mỹ y học đến cho cô tiền không quá nhiều, cũng không quá ít, hơn 20.000 đồng. Số tiền này cũng không nhất thiết Thẩm Thị phải cử người trực tiếp mang đến cho Triệu Uyển Thanh. Hóa ra cùng với chia lợi tức, còn có tin tức Thẩm Thị đã phân phối lại cổ phần chia lợi tức cho Triệu Uyển Thanh. Hội đồng quản trị đã thảo luận và đưa ra quyết định sẽ tăng cổ phần cho ngài tăng lên 15. Có nghĩa là ngài sẽ có 7.5 cổ phần, tăng cao gấp 3 lần so với trước đây. Người đại diện của công ty chế tạo máy móc Thẩm Thị nhiệt tình giải thích cho Triệu Uyển Thanh nghe. Trong mắt Triệu Uyển Thanh khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Được, tôi biết rồi. Người đại diện không ngờ sau khi nghe xong tin tức này, cô Triệu lại vẫn tỏ ra bình tĩnh như vậy. Phải biết rằng, khi báo cáo tài chính hàng quý của công ty được công bố, toàn bộ ban lãnh đạo cao cấp của công ty đều vui mừng muốn điên rồi. Trong toàn bộ quý tiêu thụ, có hơn 200 thiết bị thẩm mỹ y học đã được bán ra. Chỉ tính riêng doanh thu bán thiết bị thẩm mỹ y học cũng được khoảng hơn 500 vạn rồi. Đó chính là hơn 500 vạn đấy. Hơn nữa là đây mới là thời kỳ đầu của thuốc tiêm thẩm mỹ mới được tung ra thị trường. Đợi sau khi thị trường này được mở rộng ra, vậy thì khoản doanh thu đó sẽ lớn đến mức nào? DTVS tử thành công của tiêm thuốc thẩm mỹ y học đã khiến những nhà kinh doanh có con mắt tinh tường đều nhìn thấy tiềm năng thị trường của ngành công nghiệp thẩm mỹ y học mới nổi này to lớn như thế nào. Đối với hai nhà sáng lập sở hữu bằng sáng chế nghiên cứu và phát triển duy nhất trên thế giới về thiết bị thẩm mỹ y học này, sao công ty có thể không muốn lôi kéo hai người họ chứ? Mặc dù trước đó hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác, nhưng giấy thỏa thuận này chỉ khi nào có ích mới gọi là thỏa thuận, lúc vô ích thì chỉ là một mớ giấy vụn. Thuốc tiêm thẩm mỹ được ưa chuộng như vậy, khó có thể đảm bảo phía đối lập sẽ không trả giá cao để khiến hai nhà sáng lập bội ước, sau đó cướp đi đơn đặt hàng từ trong tay của nhà họ Thẩm. Vì lý do này, ban hội đồng quản trị công ty đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm, chỉ vì để thảo luận một vấn đề, dùng sự chân thành lớn nhất để giữ lại Triệu Uyển Thanh. Sự chân thành thể hiện ở đâu? Tất nhiên là việc chia lợi tức rồi, mà tăng thêm lần này trực tiếp tăng liền một lúc gấp 3 lần. Đừng thấy 15, không nhiều, nhưng đối với ngành sản xuất máy móc này thì tỷ lệ này đã là rất cao rồi. Nhìn lại toàn bộ ngành sản xuất này, ước tính cũng không có công ty nào sẽ bỏ ra mức giá như này. Triệu Uyển Thanh rất hài lòng với điều này. Vừa rồi cô nghĩ một chút đã hiểu được ý của tập đoàn sản xuất máy móc Thẩm Thị. Không gì khác chính là muốn duy trì hợp tác lâu dài. Chỉ cần đưa đủ tiền thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Trở lại hiện thực, Triệu Uyển Thanh ôm ấp hy vọng cán mốc 10 vạn đồng, có chút hồi hộp mở phong bì thư ra. Bên trong có hai tờ giấy, mở tờ giấy đầu tiên ra là một lá thư báo cáo do người đại diện pháp luật của tập đoàn dược phẩm Thượng Hải viết cho cô. Triệu Uyển Thanh nhanh chóng đọc lướt qua. Bên trong đó viết đại khái về doanh số bán kim tiêm thẩm mỹ trong 3 tháng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người tham tiền như cô ấy hiện giờ không còn tâm trạng nào để nghiên cứu số liệu nữa, lập tức mở ra tờ giấy thứ hai. Quả nhiên tờ thứ hai chính là phiếu chuyển tiền. Người gửi tiền, tập đoàn dược phẩm Thượng Hải. Người nhận tiền, Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh hít sâu một hơi, lợi tức cấp phép bằng sáng chế, 106.8 vạn nhân dân tệ. Triệu Uyển Thanh xoa xoa đôi mắt, lại nhìn lại một lần nữa. Hàng chục triệu, hàng chục nghìn, trăm vạn, 106.8 vạn nhân dân tệ. Triệu Uyển Thanh trực tiếp thả người ngồi phịch xuống ghế, tờ giấy chuyển tiền khẽ úp lên mặt cô, che đi nụ cười thả cửa trên khuôn mặt của vị phú bà mới của Trung Quốc này. Chủ nhiệm Triệu, các bác sĩ đã học xong các bước vận hành cơ bản của máy rồi. Ngài có muốn đến kiểm tra một chút không? Một bác sĩ thực tập bước vào gọi cô, mặc dù Triệu Uyển Thanh là phó chủ nhiệm trường, nhưng bây giờ mọi người trong khoa đều gọi cô là chủ nhiệm. Đây là một lời khen, cũng là sự công nhận năng lực của cô. Triệu Uyển Thanh thu lại nụ cười trên mặt, cẩn thận gấp biên lại bỏ vào trong túi, đứng dậy dẫn bác sĩ thực tập kia ra ngoài. Đi được nửa đường, cô đột nhiên quay đầu nói với cậu thực tập sinh kia. Sau này đừng gọi tôi là chủ nhiệm nữa, hãy gọi tôi là... Phú bà, ha ha ha ha ha ha, vui mừng muốn c, h, ế, tê rồi. Bác sĩ thực tập, hả? Triệu Uyển Thanh nghiêm trang, tôi nói đùa thôi, Bác sĩ thực tập, dạ, cô ấy đã nói mà, sao chủ nhiệm Triệu đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy, hóa ra là đang nói đùa với cô ấy. Nhưng mà, lời nói đùa này cũng không buồn cười chút nào cả. Cách Trương.